hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 591, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, sau khi kết hôn với Tần Hiên, Diêu gia cũng không còn cung cấp tiền bạc cho Diêu Mộng Kỳ như trước nữa. Hơn nữa, vì vấn đề con cái, Tần Hiên ngày càng lạnh nhạt với cô ta. Tiền bạc đưa cho cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi tháng, ngoài các khoản chi tiêu khác, cô ta còn phải dành một khoản lớn để bồi bổ cơ thể. Tiền dược thiện ở đây không đến mức không thể trả nổi. Nhưng đối với cô ta, vẫn là một khoản chi tiêu không nhỏ. Cô ta từng nghĩ đến việc nhờ người trong quán lấy đơn thuốc cho mình. Dù có phải trả tiền cũng được, nhưng đáng tiếc, các đầu bếp trong bếp sau hoàn toàn không biết công thức. Sau đó, cô ta tìm cách mua chuộc người phụ trách bếp, muốn moi thông tin về phương thuốc, nhưng anh ta vẫn một mực nói không biết. Theo lời anh ta, tất cả dược thiện ở đây đều do tổng bộ điều chế sẵn rồi gửi về. Nhân viên tại quán chỉ việc chế biến theo hướng dẫn. Điều này khiến Diêu Mộng Kỳ tức điên đến cả tiền cũng không mua nổi công thức. Không còn cách nào khác. Cô ta chỉ có thể tiếp tục đến đây ăn, vì muốn bồi bổ cơ thể để có con. Cô ta chẳng quan tâm phục vụ ở đây ra sao, chỉ cần có món ăn cần thiết, cô ta vẫn sẽ đến. Diêu Mộng Kỳ ngồi xuống, vẻ mặt đầy oán khí. Bên cạnh là Tần Hiên, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Khóe môi mang theo một tia chế giễu. Lục Hạo Đình bận rộn với công việc. Cố Vân Tịch cũng tập trung xử lý chuyện của mình. Nhưng khác với mọi khi, lần này, khi Lưu Tinh Trì được nghỉ phép, anh không ở bên Lạc Vũ Vi như thường lệ. Thay vào đó, anh gọi điện cho cô, nói rằng hai ngày tới có việc bận nên không thể đưa đón cô. Anh dặn cô tự chăm sóc bản thân, đợi anh xong việc sẽ quay lại. Lạc Vũ Vi đã quen với việc luôn có anh ở bên. Nay bỗng nhiên nghe vậy, liền sững người, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, cả người chợt thấy trống rỗng, thấy đầu dây bên kia mãi không có phản ứng. Lưu Tinh Trì lên tiếng, "Vũ Vi, sao em không nói gì?" "Vũ Vi, a." Lạc Vũ Vi lúc này mới bừng tỉnh, lắp bắp, "Không, không có gì. Vậy, khi nào anh về?" Giọng điệu cẩn thận pha chút mong đợi khiến Lưu Tinh Trì bật cười. "Khoảng 2 ngày nữa, nhiều nhất là 3-4 ngày anh sẽ về." "À." Giọng Lạc Vũ Vi có chút hụt hẫng nhưng không thể hiện quá rõ. "Vậy, được thôi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." "Em..." Nói đến đây, cô chợt khựng lại, không biết nên tiếp tục thế nào. Dù sao thì anh chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân mà. Từ trước đến nay, toàn là anh chăm sóc cô. Lưu Tinh Trì cười khẽ. "Sao lại ngừng rồi? Em có vẻ không nỡ để anh đi nhỉ?" Lạc Vũ Vi lập tức đỏ mặt. Cô đâu có. Em không có. Chỉ là, không có ai đưa đón em. Tan học cũng bất tiện. Đương nhiên không muốn anh đi rồi." Lưu Tinh Trì cảm thấy vui vẻ nhưng không bộc lộ quá nhiều. "Vậy chẳng phải là em đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi sao?" "Đây là dấu hiệu tốt." "Được rồi, không nói nữa. Mấy hôm nữa về anh lại đến đón em." Sau khi dặn dò cô nhớ tự chăm sóc bản thân, anh cúp máy. Lạc Vũ Vi cầm điện thoại, nhìn màn hình đã tối đen. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trống trải, hụt hẫng. Luôn cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó. Mỗi khi tan học đứng trước cổng trường, cô lại chẳng thấy ai đến đón mình. Một nỗi cô đơn lặng lẽ bủa vây. Bên kia, sau khi cúp máy, Lưu Tinh Trì vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý. Làm gì có chuyện bận rộn gì chứ? "Thực ra, anh cố ý mà thôi. Những ngày qua, anh luôn ở bên cô. Mỗi ngày đều nghĩ cách dỗ dành cô, khiến cô quen với sự hiện diện của anh. Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được. Anh cần tìm cách để cô bé này nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Vậy nên, Tốt nhất là biến mất 2 ngày trước đã. Nếu cứ luôn ở bên, cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự quan trọng của anh đối với mình. Nhưng nếu đột ngột rời đi, cô nhất định sẽ bắt đầu nhớ anh. Chỉ là đôi khi, sự việc không diễn ra như kế hoạch. Lưu Tinh Trì cũng không biết lần này là vận may hay vận rủi. Bởi vì, chỉ sau 3 ngày anh rời đi, Lạc Vũ Vi đã gặp chuyện. Sau khi Lưu Tinh Trì rời đi, Lạc Vũ Vi cảm thấy mọi thứ trở nên lạc lõng. Không ai quan tâm, không ai chăm sóc, không ai chuẩn bị cơm tối cho cô. Khi trở về nhà, cũng không còn ai bảo vệ, khiến cô luôn có cảm giác bị kẻ xấu rình rập. 2 ngày trôi qua, tinh thần cô ngày càng sa sút. Cô mong Lưu Tinh Trì mau chóng trở về. Tối ngày thứ 3, cô nhận được cuộc gọi từ một người bạn cùng lớp. Cô gái đó nói vừa thất tình, cảm thấy vô cùng tệ hại, cầu xin Lạc Vũ Vi đến tâm sự với mình. Thực ra, người này cũng chẳng phải bạn thân thiết gì, nhưng dù sao cũng là bạn học. Hơn nữa, tâm trạng Lạc Vũ Vi cũng không tốt. Nghe giọng điệu đau khổ van nài của đối phương, cô đành miễn cưỡng đồng ý. Địa điểm hẹn là một quán rượu nhỏ gần trường nơi thường có nhiều học sinh lui tới. Khi bước vào, cô lập tức nhận ra không ít gương mặt quen thuộc trong đám đông. Cô nghĩ rằng chỉ có mỗi người bạn kia đang đợi mình. Dù sao trong điện thoại, cô gái đó đã than thở thảm thiết, nói rằng chẳng có ai ở bên, chỉ muốn tìm người để trò chuyện. Nhưng khi vào trong, cô mới phát hiện căn phòng chật kín người. Có vài bạn học cô nhận ra, nhưng phần lớn đều là những gương mặt xa lạ. Lạc Vũ Vi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn và không muốn bước vào. Cô gái gọi điện cho cô chạy đến, nắm lấy tay cô kéo vào trong. Vũ Vi, cậu đến rồi, mau vào ngồi đi. Bản năng mách bảo cô không nên bước tiếp. Cô giữ chặt lấy tay nắm cửa, không chịu buông. Tớ tưởng cậu chỉ có một mình thôi, nhưng đã có nhiều bạn bè thế này, vậy tớ yên tâm rồi. Tớ còn có việc, đi trước đây. Cô nói xong, liền xoay người muốn rời đi. Nhưng làm sao đối phương để cô dễ dàng đi được? Cô gái kia vội vàng giữ chặt lấy tay cô. Đừng đi mà, cậu đã đến rồi. Hôm nay có rất nhiều bạn tớ muốn giới thiệu với cậu. Trước đây, cậu cũng từng là một phần của nhóm này mà. Cậu nhìn xem mấy người kia, toàn là thiếu gia cả đấy. Lần trước trong buổi tiệc, bọn họ còn gặp cậu rồi. Lạc Vũ Vi nhíu mày. Từ sau lần bị Diêu Văn Tích sai người đến gây rắc rối, cô đã rất bài xích việc tiếp xúc với đám người quen biết trước đây. Những người trong phòng này trông có vẻ quen mặt, nhưng cô không có nhiều ấn tượng, cũng không muốn dây dưa. Nghĩ đến việc đối phương khóc lóc thảm thiết cầu xin mình đến, nhưng giờ lại là một khung cảnh khác hẳn, Lạc Vũ Vi cảm thấy bất mãn, đồng thời cũng cảnh giác hơn. Cô nở nụ cười gượng gạo. Chuyện cũ đã qua rồi. Hơn nữa, tớ cũng không quen biết bọn họ. Bạn tớ đang chờ ngoài kia. Nếu cậu ổn rồi thì tớ xin phép đi trước. Cô xoay người, định rời đi thật nhanh. Nhưng một cô gái khác cũng xông tới, cùng với người gọi cô đến, giữ chặt lấy tay cô. Một nam sinh đứng bên cạnh bước lên, gỡ tay cô khỏi tay nắm cửa. 3 người hợp lực, cưỡng ép kéo cô vào bên trong phòng. Cách chương.